LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này Âu Dương Thiên Hoa nhìn một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, hơn nữa trên mặt biểu lộ cũng đầy là kinh hãi, cho người ta một loại rất thú vị cảm giác. Đâu còn có nửa điểm trước đó chào phúng Âu Dương Sóc dáng vẻ. Tóc hơi có chút xám trắng ra hòa, rõ ràng cũng là biến sắc. Sau đó mở miệng hỏi, vừa mới đến đáy là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Thiên Hoa mới vừa rồi bị đánh bại. Tất cả phát sinh quá đột ngột, để cho người ta căn bản liền không nghĩ tới. Thậm chí không chút thấy rõ ràng. Liền nghe đến ầm ầm, hai tiếng. Ngay sau đó Âu Dương Thiên Hoa liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Âu Dương Thiên Hoa cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói thẳng, ta cũng không biết, vừa mới động thủ thời điểm, tiểu tử kia xử xuất kỳ quái một chiêu. Ta lúc ấy thậm chí có một loại cảm giác, ta khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết. Thốt ra lời này, sắc mặt của những người khác bỗng nhiên liền thay đổi hai lần. Muốn đánh giết một cái nhập vi cảnh trung kỳ cổ võ giả, nói thật vẫn là rất khó khăn. Càng đừng đề cập một chiêu bắt hắn cho đánh chết. Âu Dương Thiên Hoa tất nhiên tốt nói như vậy, đã nói lên hắn sẽ không nói mò. Gia hỏa này đến cùng dùng xảy ra điều gì chiêu số, có thể kém chút đem Âu Dương Thiên Hoa cho giết chết đây. Một bên Âu Dương Sóc cũng là kinh hãi một chút. Bất quá nói thật, Âu Dương Sóc kịp phản ứng sau khi, trong lòng vậy mà cảm giác thật thoải mái. Đặc biệt là nhìn Âu Dương Thiên Hoa bị đánh so với hắn còn thảm thời điểm. Vừa rồi Âu Dương Thiên Hoa chào phúng hắn, lúc này giống như còn tại lẩn quẩn bên tai đây. Kết liễu không có qua 2 phút đồng hồ, Âu Dương Thiên Hoa ra hỏa này liền trực tiếp bị đánh mặt. Người người chỉ một chiêu đem hắn đánh thành dạng này. Lập tức Âu Dương Sóc liền cố ý lạnh lùng nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, người kia không đơn giản, nếu không ta làm sao có thể đánh không lại hắn. Hết lần này tới lần khác không nghe. Hừ, Âu Dương Thiên Hoa sao có thể nghe không ra Âu Dương Sóc đây là tại mượn cơ hội chào phúng hắn, nhưng là bất đắc dĩ hắn vừa rồi đích thật là thua. Hơn nữa bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cho nên hắn cũng không cách nào phản bác cái gì, chỉ có thể mình tại trong lòng sức sống thôi. Chúng ta nên làm cái gì? Cái kia mi thanh mục tú nữ nhân lúc này mở miệng hỏi một câu. Tô Minh sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng, để bọn hắn không có cách nào dễ dàng như thế. Đặc biệt là Âu Dương Thiên Hoa bị đánh thành dạng này, để áp lực của bọn hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Không biết nên làm sao đối phó Tô Minh. Tóc xám trắng ra hỏa này rất rõ ràng mới là mấy người này bên trong hạch tâm. Dù sao hắn thực lực mạnh nhất, hơn nữa thoạt nhìn cũng là nhất trầm ổn một cái. Gia hỏa này hơi trầm tư một chút, lập tức nói ra, không được, chúng ta không đánh được, đến rút lui. Thế nhưng là, chúng ta cứ như vậy sợ sao? Âu Dương Sóc nói thẳng một câu, hắn vẫn còn có chút không cam lòng, tựa hồ không đem Tô Minh cho thu dọn dừng lại, trong lòng liền là không quá sảng khoái. Mà tóc xám trắng gia hỏa không nhịn được chừng Âu Dương Sóc một chút, lập tức nói ra, tiểu tử kia xác thực không đơn giản, có thể với nhập vi cảnh sơ kỳ thực lực đánh bại hai người các ngươi, cũng đủ để nhìn ra hắn không đơn giản. Ta đoán chừng trên người hắn hẳn là có cái gì rất pháp bảo, cường đại loại hình, nói không chừng đằng sau còn có cao nhân, coi như ta lên, cũng không nhất định có thể thắng. Hơn nữa các ngươi đừng quên, chúng ta lần này đến Ninh Thành mục đích thực sự là cái gì? Tóc xám trắng ra hỏa câu nói này nói chuyện, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được chấn động trong lòng. Lúc này mới ý thức được, bọn hắn là có đặc thù nhiệm vụ đến đây. Nếu như ở chỗ này liền trực tiếp lật xe, vậy bọn hắn liền không có cách nào xong thành gia tộc giao phó nhiệm vụ. Cho nên cái này thua thiệt, bọn hắn không thể không tạm thời nuốt vào. Tiểu Sóc, đem Thiên Hoa cho vịn, chúng ta đi. Tóc xám trắng ra hỏa này trực tiếp mở miệng nói một câu. Âu Dương Sóc bị thương nhẹ, bất quá thể trạng tương đối cường tráng. Sau lưng một cái Âu Dương Thiên Hoa vẫn là không thành vấn đề. Sau lưng sau khi thức dậy, xoay người rời đi, Tống Chiết xem xét tình huống không đúng, cũng đi theo. Một mình hắn nào dám tại cái quán bar này bên trong đợi. Tóc xám trắng ra hòa, cùng cái kia mi thanh mục tú nữ nhân cản phía sau. Hai người một câu không nói, cũng là theo chân liền đi. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, cái đầu kia phát xám trắng ra hòa, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Tô Minh. Lão bản, liền để bọn hắn như thế đi rồi sao? Trình Nhược Phong xem xét mấy người này quay người muốn đi, lập tức liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh nói thẳng, đừng cản, để bọn hắn đi thôi. Ngăn không được, mấy người này khó đối phó. Mặc dù đánh bại một cái Âu Dương Thiên Hoa, nhưng vẫn là có hai cái sức chiến đấu cường đại. Hơn nữa Tô Minh có thể cảm giác được, cái đầu kia phát xám trắng ra hỏa rất lợi hại. Nhất định là một cái phi thường đối thủ khó dây dưa. Nếu quả thật muốn đánh nhau, Tô Minh cũng không hư hắn, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại hắn cộng thêm nữ nhân kia. Đến lúc đó hai người kia nếu như muốn đối với Trình Nhược Phong bọn hắn những người bình thường này bất lợi, Tô Minh cũng không cách nào ngăn đón. Cho nên nhìn thấy mấy người này chủ động đi, Tô Minh ngược lại trong lòng thở dài một hơi. Hôm nay lần thứ nhất cùng những người này va chạm, rõ ràng song phương trong lòng đều có chút hư, cho nên không thể đánh tới sau cùng. Để Tô Minh hơi cảm giác có chút tiếc nuối là, sớm biết lúc ấy trực tiếp đem Âu Dương Sóc nguyên khí cho hút liền tốt. Lúc ấy Tô Minh ôm một chút lòng chờ may mắn lý, ai ngờ ngược lại không có cơ hội. Nhìn xem rời đi mấy người này, Tô Minh cũng là không nhịn được rơi vào trầm tư bên trong. Những người này đến cùng là lai lịch gì? Ngày xưa gặp phải cổ võ giả, phần lớn đều là hướng về phía Tô Minh tới. Nhưng là hôm nay mấy cái này, Tô Minh rõ ràng có thể nhìn ra, bọn hắn không là vì mình mà đến. Đêm nay xung đột thuộc về trong lúc vô tình bộc phát. Để cho người ta phi thường kỳ quái là, những người này đi tới Ninh Thành, đến cùng là vì cái gì đây? Chờ một chút ra Monday quán bar sau khi, Âu Dương Thiên Hoa nói thẳng một câu, lập tức chủ động theo Âu Dương Sóc sau lưng bên trên xuống tới. Chỉ gặp Âu Dương Thiên Hoa theo trên người mình móc ra một cái mini kim sắc chuông nhỏ, nhìn ước chừng nửa đầu ngón tay chiều dài, vô cùng nhỏ nhắn, bất quá khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối là, lúc đầu nhan giá trị rất cao kim sắc chuông nhỏ, bây giờ nhìn lại đã có chút hư hại, thậm chí bốn phía đều phá hết. Cái này là, bất quá không đợi những người khác hỏi ra, Âu Dương Thiên Hoa nói thẳng, cái này là phòng ngự của ta tính pháp bảo, cửu nguyên kim trung, trực tiếp bị tên kia một chiêu phá cho ta rơi mất. Nếu như không phải cái này kim trung, ta khả năng liền chết. Tê, những người khác rõ ràng, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này phòng ngự tính pháp bảo công hiệu, bọn họ đều là rõ ràng, rất cường đại, có thể đón đỡ không ít tổn thương. Nhưng là một kiện đường đường phòng ngự tính pháp bảo vậy mà đều bị tiểu tử kia phá sạch. Ngay cả như vậy, Âu Dương Thiên Hoa đều bị đánh thành như thế. Nếu như không có cái này phòng ngự tính pháp bảo, chỉ sợ hắn thật đúng là trở thành thi thể. Trong lúc nhất thời đám người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Bầu không khí tại thời khắc này đọng lại, trong lòng của mỗi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Converter Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.